Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, chương 1632, đắc thủ. Chư vị, người này tiếp cận này tòa thần miếu, thực thế giới thạch tất nhiên vì hắn đoạt được. Cái này có thể như thế nào cho phải? Huyết thần cau mày, vẻ mặt vội vàng mở miệng. Bọn hắn việc này, lớn nhất mục đích ngay tại ở cái này thực thế giới thạch. Hôm nay lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thanh Lâm độc đắc nghịch thiên chi tạo hóa, nhưng không cách nào tiến đến ngăn cản. Cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể thừa nhận được. Thế nhưng mà bọn hắn sốt ruột cũng là vô dụng thôi. Thực thế giới thạch truyền ra áp lực quá mạnh mẽ. Không phải bọn hắn có khả năng tiếp cận. Trong khoảng thời gian ngắn, ba đại người trẻ tuổi kiệt đều là chịu nhíu mày. Không thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Không sao, tu vi của hắn cuối cùng là thấp hơn ta và ngươi. Chờ hắn lấy thực thế giới thạch, chúng ta lại liên thủ đoạt thạch, làm theo khả dĩ chia đều tạo hóa. Kẻ này tuy nhiên kinh diễm, lại cuối cùng chỉ là một cái chín ấn thiên hằng thần hoàng. Hắn làm hết thảy, bất quá là cho chúng ta đồ làm mai mối mà thôi. Tô Mạch khóe miệng rào rạt ra một vòng cười tà. Một đôi nhìn về phía Thanh Lâm trong ánh mắt. Ánh mắt cũng là trở nên ý vị thâm trường bắt đầu. Nghe được hắn mà nói, huyết thần lập tức cũng là tà dị nở nụ cười. Sâu bề ngoài đồng ý. Tô Sầm thì là cau mày lấy. Một lời không nói, cảm giác, cảm thấy làm như vậy không ổn. Oanh, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một bước phóng ra, đi vào trước mặt tan hoang thần miếu. Theo hắn tiến vào, lập tức có một cổ hồng hoang đại giới bao la mờ mịt phong cách cổ xưa khí tức. Đập vào mặt, lại để cho hắn cảm giác phảng phất có một cái đại thế giới đều đặt ở trên người của hắn đồng dạng. Thanh Lâm động dung, thân thể không bị khống chế muốn hướng về sau thối lui. Như thế đột nhiên xuất hiện áp lực, mới là thật thế giới thạch chính thức chỗ cường đại, khó có thể tiếp cận. Đây cũng là Thanh Lâm, như huyết thần, Tô Mạch cùng Tô Sầm thế hệ, căn bản là đi không hết phía sau ngàn dặm khoảng cách. Tự nhiên cũng sẽ không phát giác đây hết thảy. Thanh Lâm sắc mặt đột biến, liền lùi lại mấy cái đi nhanh, thối lui ra khỏi tan hoang thần miếu. Bất quá hắn cũng không có như vậy buông tha cho, mà là lại một lần nữa hành động, nhảy vào trong thần miếu. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm đem khởi nguyên thành cổ cũng cho thanh toán đi ra, khiến cho chi cùng luân hồi tế đàn cùng một chỗ lơ lửng lên đỉnh đầu. Vì hắn ngăn cản thực thế giới thạch áp lực, cùng lúc đó, Thanh Lâm càng là thi triển chân thổ thần thông, hóa ra một mảnh cực kỳ chân thật đại giới, đem chi ba lô bao khỏa tại chính mình quanh thân. Âm âm, theo Thanh Lâm đi vào tan hoang thần miếu, thực thế giới thạch chợt lại là một cổ rất mạnh chi áp lực mênh mông cuồn cuộn mà ra. Cũng may Thanh Lâm lúc này đây chuẩn bị sung túc, đỉnh đầu luân hồi tế đàn cùng khởi nguyên thành cổ, cùng với bên người đại giới quang ảnh đồng thời chấn động. Nhưng lại vì hắn đã ngăn được cái này một cổ áp lực, Thanh Lâm rốt cục đi tới bày đặt thực thế giới thạch mấy án trước. Hắn một mắt tựu theo dõi năm màu thần quang tách ra thực thế giới thạch, làm bộ muốn thân thủ đem này thạch thu hồi. Có thể bao hàm hóa hồng hoang đại giới thực thế giới thạch, lại để cho ai thấy là không là chi nhãn hồng. Thế nhưng mà Thanh Lâm thủ trưởng tìm được giữa không trung lại ngừng lại. Lúc này đây, hắn không có mạo muội ra tay, mà là quanh thân thần thông chi lực toàn bộ gia trì tại trên tay phải, tránh cho hắn bị thực thế giới thạch áp tổn thương. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm vừa rồi yên tâm lại, bàn tay lớn chụp vào thực thế giới thạch. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, quả nhiên, theo Thanh Lâm thủ trưởng tiếp cận thực thế giới thạch, bao phủ hắn trên tay nhiều loại thần thông chi lực, lập tức đều là kịch liệt chấn động, trước tiên băng mở từng đạo khe hở, thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật, Thanh Lâm cực lực vận chuyển trong cơ thể thần lực, rót vào trong trên tay, rốt cục đã rơi vào năm màu thần thạch phía trên. Không kịp đi cảm ngộ này thạch xúc cảm, Thanh Lâm gây ra ngự binh chi đạo, đem thực thế giới thạch hoàn toàn trở thành một kiện thần binh đến khống chế. Lập tức lại một mảnh quang mang kỳ lạ xuất hiện, đem thực thế giới thạch bao phủ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, theo Thanh Lâm thần niệm khẽ động, chung quanh càng là truyền đến một tiếng kịch liệt chấn minh. Phảng phất toàn bộ bản đồ thiên đều đang chấn động, thực thế giới thạch phảng phất dẫn động toàn bộ bản đồ thiên. Thanh Lâm lại không có dừng lại, thần niệm thúc dục ngự binh chi đạo, khống chế lấy thực thế giới thạch, dục đem chi theo mấy trên bàn nâng lên. Thực thế giới thạch cực kỳ trầm trọng, tuy chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, lại giống vậy là một mảnh hồng hoang đại giới. Thanh Lâm vừa nhấc phía dưới đều là chưa từng đem chi nâng lên. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm vận chuyển đại đế lục, tác dụng tại cái kia năm màu thần thạch phía trên. Nói đến kỳ quái, ngay tại đại đế lục tiếp xúc thực thế giới thạch trong tích tắc, cái kia năm màu thần thạch vậy mà lập tức chui vào lòng bàn tay của hắn biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm chợt chịu nhíu mày. Trước tiên nội thị thân thể của mình, nhưng lại phát hiện thực thế giới thạch không biết sao đã xuất hiện ở trong cơ thể của hắn. Oanh, đột nhiên, không đều Thanh Lâm kịp phản ứng, thực thế giới thạch tại trong cơ thể của hắn một hồi chấn động. Chỉ một thoáng, có một cổ rất mạnh chi lực lượng bắn ra mà ra, đem trong cơ thể của hắn không gian đều là chấn ra từng đạo đáng sợ khe hở, như là tùy thời đều bị chấn nát. Thanh Lâm cũng là thân thể một hồi kịch liệt run rẩy, áp chế không nổi, tự là mấy ngụm lớn máu tươi liên tiếp phun ra, ngắn ngủi một thời gian nháy con mắt, Thanh Lâm đã bị trọng thương, thân thể các nơi kinh mạch cùng với tất cả đại tạng phủ đều bị đánh rách tả tơi. Ô, mắt thấy Thanh Lâm trên người đã phát xanh hết thảy, Huyết Thần cùng Tô Mạch đều là một hồi nhíu mày, lại lập tức lại nở nụ cười. Cái này Thanh Lâm thật đúng là vô tri. Thực thế giới thạch bao hàm một cái hồng hoang đại giới chi lực lượng, hắn lại đem chi thu nhập trong cơ thể. Hắn làm như vậy, hoàn toàn là tại tìm chết. Hừ, không biết sống chết đồ vật, thực cho là mình tựu vô địch thiên hạ, nhưng lại không biết, tại chính thức lực lượng trước mặt, hắn cái gì cũng không phải. Hai người đều là lần lượt mở miệng, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là tràn đầy địch ý. Tô Sầm đứng tại bên cạnh hai người, trong lúc nhất thời cũng không nói thêm gì, biểu hiện trên mặt cũng là thập phần phức tạp, như cùng là tại làm lấy nào đó liên quan đến quá nhiều quyết định. Phốp, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Khả dĩ chứng kiến, nhục thể của hắn phía trên đều bị chấn ra đạo đạo vết rách, vô song chi bảo thể đều là khó có thể thừa nhận cái kia bàng nhiên uy áp. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm tự dưng sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Thực thế giới thạch đều đã tới tay rồi, chẳng lẽ lại đều đến cái lúc này rồi, còn muốn đem hắn cho sinh sinh đánh chết. Thanh Lâm không có nói câu nào, đối với sau lưng truyền đến Huyết Thần cùng Tô Mạch chế ngạo ngữ điệu, cũng là hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng. Cái này một cái chớp mắt, hắn thần niệm tác dụng tại đại đế lục phía trên, khiến cho chi cấp tốc lưu chuyển, để trấn áp thực thế giới thạch. Theo đại đế lục vận chuyển, lập tức có một mảnh ba màu thần mang, phân biệt là xích, tím, thanh, đem thực thế giới thạch cho ba lô bao khỏa, lại để cho hắn thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, thực thế giới thạch phía trên, một thanh phong cách cổ xưa tự nhiên, chỉ có ba thốn đến lớn lên thạch chủy xuất hiện, dạng ra một mảnh ngũ sắc thần mang, cũng là đem thực thế giới thạch cho bao phủ. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trong cơ thể lại có dị động, ba tích kim huyết xuất hiện, đúng là thánh giả kim huyết, dạng ra một mảnh lục sắc thần mang, bao phủ thực thế giới thạch. Cái này một loạt dị tượng xuất hiện về sau, thực thế giới thước khối đá mới yên tĩnh trở lại. Thanh Lâm thương thế trên người cũng không hề chuyển biến xấu. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu khởi nguyên thành cổ. Đột nhiên truyền ra một hồi khác tầm thường chấn động. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/daip-nối-tiết-ien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.